Mục Thần, chương 495, thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ, ngươi giở trò quỷ gì thế hả? Ta giở trò ư? Ngươi thì có ấy. Mục Vĩ tức giận quát. Hai ngọn lửa kết hợp với nhau lại tạo ra ngọn lửa màu đen. Đúng là hiếm có, dù kiếp trước Mục Vĩ là tiên vương thì cũng chưa từng trông thấy cảnh tượng kỳ quái này bao giờ. Hai chúng ta cùng buông tay. Ngươi thấy sao? Ta muốn buông lắm, nhưng không được. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Vạn Kiếp làm thử nhưng nó tái mặt. Sau đó nhìn lên phía trước thì ngẩn người. Xong đời rồi, quả nhiên là không rút ra được. Tên khốn kia, rốt cuộc ngươi đã làm gì thế hả? Vạn Kiếp đã nổi xung. Đến bây giờ nó vẫn nghĩ là Mục Vĩ giở trò. Ta... Mục Vĩ vừa định lên tiếng giải thích, nhưng ngay sau đó có một tiếng động vang lên trong đầu hắn. Tất cả mọi thứ dội vào trong đầu hắn như thủy triều. A, bỗng nhiên Vạn Kiếp gào lên rồi giơ tay ôm đầu như đang vô cùng đau đớn. Dường như gương mặt của nó cũng méo mó vì đau nhức. Mục Vĩ ngây ra tại chỗ quan sát tất cả. Chu Tiên Đồ lại giở trò ư, ngươi chối nữa đi. Khốn kiếp, ta mà chết thì ngươi cũng đừng hòng sống sót. Vạn Kiếp hờ hững nói một câu rồi lạnh mặt. Lửa giận trong lòng bùng cháy. Ngọn lửa màu xanh cháy lớn hơn. Nhưng ngọn lửa này còn chưa đủ lớn mạnh thì đã bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt hoàn toàn. Dần dà, ngọn lửa màu đen xông ra. Vạn Kiếp đã bị nuốt trọn. Tiếng kêu rên thảm thiết dần biến mất. Chỉ còn một mình Mục Vĩ hốt hoảng, cùng Vạn Quỷ lão nhân đang ngơ ngẩn đứng giữa khoảng đất rộng rãi. Có chuyện gì vậy? Vạn Quỷ lão nhân ngơ ngác nhìn Mục Vĩ rồi hỏi, nhưng Mục Vĩ chỉ biết ngẩn người đứng tại chỗ bất động. Bây giờ đang có một sự biến đổi long trời lở đất xảy ra trong hồ linh hồn của hắn. Có hai vòng sáng đang xoay tít mù rồi dần thành hình trong đầu hắn. Một vòng sáng trong số đó có màu tím và to bằng ngón tay cái. Nó mang ngọn lửa nóng cháy dữ dội. Vòng sáng còn lại có màu xanh và bé bằng hạt đậu. Đang tỉa ra khí tức nóng rực băng giá. Hai đốm lửa này vây quanh lực linh hồn to bằng cái vại nước của Mục Vĩ. Chúng xoay tròn ngày một nhanh hơn. Lực linh hồn trong hồ linh hồn của Mục Vĩ cùng mất khống chế rồi nhiễu động. Hình như lực linh hồn không nhịn được nữa, muốn gia nhập vào vòng xoáy của hai vòng sáng ấy. Dần ra, lực linh hồn cũng đã lao vào vòng xoáy. Ba vòng sáng xoay tít trong hồ linh hồn của Mục Vĩ. Sau đó lực linh hồn của Mục Vĩ phun trào như cái giếng. Ban đầu nó chỉ to cỡ cái vại nước, sau đó thì to như cái sân bóng, tiếp nữa thì như hồ nước. Quan trọng hơn hết là sự bùng nổ của lực linh hồn đó khiến thần thái của Mục Vĩ sáng láng hơn. Lần này, lực linh hồn không chỉ tăng về lượng, mà còn cả chất nữa. Trước kia, khi Mục Vĩ điều động lực linh hồn để điều khiển chân nguyên, sức mạnh của hắn có thể bộc phát lên đến 50 tấn. Nhưng bây giờ sẽ là 500 tấn, hay thậm chí còn hơn. Đây đúng là một bước tiến mang tính nhảy vọt. Mục Vĩ chợt mở choàng mắt. Một bên mắt có màu tím yêu dị, bên còn lại thì có màu xanh quỷ quái. Lạnh lẽo, cuồng bạo, thành công rồi. Mục Vĩ tỏ vẻ mừng rỡ. Thành công rồi ư? Mục lão đệ, thành công gì thế? Vạn Quỷ lão nhân khó hiểu hỏi. Ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Thiên Hoa thành công rồi. Ra là thế, ra là thế. Mục Vĩ cười lớn nhìn Vạn Quỷ lão nhân đến mức khiến ông ta hoảng sợ. Điên rồi, thế là xong, tên này phát điên rồi. Vạn Quỷ lão nhân trợn mắt há mồm nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy sợ hãi. Không lẽ tên này bị Vạn Kiếp đó cắn nuốt mất linh thức và ý thức, sau đó biến thành Vạn Kiếp rồi? Mục lão đệ, đừng làm ta sợ, rốt cuộc cậu là Vạn Kiếp hay vẫn là Mục Vĩ thế? Vạn Quỷ lão nhân sửng sốt hỏi. Ông nói sao? Mục Vĩ chỉ một ngón tay, một ngọn lửa màu xanh bắn ra. Xẹt xẹt, ngọn lửa màu xanh ấy lượn khắp thạch đài rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn. Qua một ngày một đêm, có một tiếng răng rắc khe khẽ vang lên trong không gian. Gông kiềng bó buộc trên người vạn quỷ lão nhân đã đứt. Ha ha, ha ha, lúc xiềng xích bị đứt, vạn quỷ lão nhân cười lớn rồi nhảy xuống thạch đài, đi tới chỗ Mục Vĩ. Ông ta ôm chặt lấy Mục Vĩ khiến hắn suýt bị gãy xương. Mục lão đệ, ha ha, Mục lão đệ, mẹ kiếp, cuối cùng thì ta cũng được tự do rồi. Tự do rồi, vạn quỷ lão nhân nước mắt trực trào. Ông ta cười lớn, khí tức toàn thân đã tăng vọt. Mái tóc dài lượt mượt ở phía sau bị kéo lê trên bãi đá. Trông rất buồn cười, vạn lão ca. Mục Vĩ cười lớn, nhưng trong lòng vẫn thấy chưa quen. Hàng chục nghìn năm trước, hắn là Mục lão ca, còn giờ thì thành Mục lão đệ. Mục Vĩ, tiểu tử này là đồ đệ của sư phụ ta thì cũng là huynh đệ của ta. Chuyến này chúng ta thoát ra ngoài, nếu có ai dám chọc vào đệ thì ta sẽ xử lý kẻ đó. Đến lúc ấy, hai chúng ta cùng đi gặp đại ca Mục Vĩ. Vạn quỷ lão nhân định dẫn Mục Vĩ đi gặp Mục Vĩ. Mục Vĩ nghe thế nào cũng thấy mất tự nhiên, nhưng giờ cũng đành chịu, chỉ có thể kệ vạn vô sinh gọi vậy thôi. Dù bây giờ hắn có nói sao thì vạn vô sinh cũng sẽ không tin là hắn đã chết. Sau đó trùng sinh vào cơ thể của một thanh niên tên là Mục Vĩ. Đi, giờ chúng ta ra ngoài giết hết lũ khốn truy sát đệ. Mẹ kiếp! Nghe thấy thế, Mục Vĩ chỉ muốn cho vạn vô sinh một cái bạt tai. Mẹ nó chứ, vừa bảo hồn đàn tầng 9 vẫn còn, nhưng lại sứt mẻ hết rồi. Thế có khác quái nào mất rồi không? Thế mà còn dám ra vẻ hoanh hoang. Cách chương.